Hai người càng nói càng hưng phấn, động tác áp sát cũng càng ngày càng kịch liệt, tốc độ nhanh làm nửa thân dưới của hai người như đã chết lặng, lại không muốn mà vẫn điên cuồng làm. Mimi tuy rằng nhìn hết sức nhưng không ngừng mấp máy muốn côn thịt trong đêm tối có thể cắm vào, còn có tiếng rên rỉ dâm đãng kia, Phàm nhịn không được tiến lên, nhân lúc Mimi há miệng kêu to thì đâm côn thịt vào, âm, côn thịt của Phàm không hề báo động trước tiến vào. Cứ như vậy thẳng tắp cắm tại miệng của cô làm Mimi bị nghẹn mà nôn khan. Mimi ngoan, mở miệng lớn ra, anh muốn mẹ nó cắm miệng của em. Phàm cũng phát hiện rằng lúc ân ái nói ra những lời thô lỗ như vậy thật kích thích. Em, cái miệng nhỏ nhắn của Mị Mị ngoan ngoãn mở to nhất có thể, hai má hóp vào, nghe lời chờ Phàm đâm chọc. A, quả nhiên là mùi vị tốt. Cái miệng nhỏ nhắn của Mimi sao cũng nhanh như thế. A, hút tốt lắm. Đúng ở chỗ đó. Hút mạnh một chút. À, không nghĩ tới miệng của Mimi bây giờ lại làm cho lông tơ của Phàm đứng thẳng hết lên, Mimi kẹp chặt anh đến đây, tuy rằng không nghe được tiếng rên rỉ êm tai của Mimi, nhưng nhìn hai cái miệng nhỏ nhắn của Mimi bị đàn ông thao mẹ nó lúc lên lúc xuống như vậy, mông đít nhỏ tự nhiên còn thích ý đong đưa theo, thịnh trong lúc vô ý tăng tốc độ đến nhanh nhất, dường như có ý muốn xuất, bao tinh hoàn khẽ co rút làm một lượng lớn tinh dịch tràn ngập bên trong xuất ra ngoài. Mimi co rúm lại, rất nhanh bị côn thịt đưa đến cao trào, nhưng vì cái miệng nhỏ nhắn còn đang bị Phàm cắm đút nên Mị Mị không có cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể hưởng ứng. Nhưng mà đằng sau dùng sức lại bắt đầu co rút, muốn nói cho côn thịt kia ở trong cơ thể cô biết là cô cần đạt tới cao trào, em cũng muốn tới rồi đúng hay không? Cô gái nhỏ bóp anh, cảm nhận được phản ứng xúc động của Mimi, bàn tay, bóp một tiếng vỗ vào mông cô. Cảm giác đau đớn làm cho tiêu huyệt của Mimi căng thẳng, cô bắt đầu kịch liệt run rẩy, không biết đêm nay đã đạt cao trào đến mấy lần, đây. Bắn, tất cả đều bắn cho em, bị tiểu huyệt của Mimi nắm chặt, thịnh cũng nhịn không được cùng cô đạt cao trào, bắn ra lượng tinh dịch đu để lấp đầy tử cung Mimi, nhưng tinh dịch lại vẫn tiếp tục từng ngụm phun vào, cứ như muốn đem toàn bộ tinh dịch tặng cho thân thể của Mị Mị, thật nóng. Phàm rút côn thịt ra khiến Mimi cuối cùng có thể phát ra tiếng, hồ đã đạt cao trào, nhưng Phàm vẫn cứ ôm lấy cô, chỉ biết chắc là anh tính không dừng lại, vẫn muốn tiếp tục sáp nhập vào hoa huyệt của cô. Nhưng tuy rằng đã qua không biết bao nhiêu lần cao trào, vừa nghĩ đến Phàm lại muốn tiến vào thân thể của mình, vách thịt trong tiểu huyệt Mimi kích động co rút, muốn nghênh đón côn thịt kia tiếp tục sáp nhập, thuốc của dịch thật là bổ sung thể lực sao? Có thể nào nó là thuốc kích dục không? Tuy rằng cô bị ba người đàn ông luân phiên gần gũi. Đến bây giờ còn chưa hôn mê, thể lực đã tốt hơn so với trước nhiều. Thế nhưng thân thể sao lại dâm đãng như vậy, chỉ là muốn thôi mà hoa huyệt lại có thể ra dâm thủy nhiều đến vậy, đem Mimi đến nhà ăn, đặt cô lên bàn ăn hình bầu dục, nửa người trên của Phàm nhẹ nhàng đè lên, côn thịt cũng lại nhẹ nhàng tiến vào tiểu huyệt ướt át kia, cảm nhận vách thịt mềm còn đang cao trào gắt gao bao bọc lấy hắn, Mimi, chúng ta ba người như thế còn không có sức đút cái miệng nhỏ nhắn của em ăn no sao? Em xem nó muốn bao nhiêu? Côn thịt cắm xuống thì ăn thật hưng phấn, cái miệng nhỏ nhắn còn đói có phải không? Phàm nói thật nhẹ nhàng khác thường, có thể trong lời nói có chút không phù hợp. Ít nhất Mimi cho là như vậy, cả người cô bị bọn họ muốn đến mềm nhũn, miệng chống đỡ vài lần làm đến đau nhức. Cúc huyệt phía sau vừa bị côn thịt ma sát như muốn nứt ra, mật huyệt phía trước lại vì côn thịt đàn ông làm mẹ nó đạt cao trào không biết bao nhiêu lần, chảy ra bao nhiêu dâm thủy. Bây giờ đã như chết lặng. Cô sao có thể trả lời là không no chứ, hiện tại cô đã muốn ói ra rồi, nhưng mà, Mimi không cơ hội nói ra ý nghĩ của chính mình, bởi vì Phàm vừa dứt lời nói nhẹ nhàng liền bắt đầu dùng sức đong đưa mông, côn thịt lấy tốc độ mô tô bắt đầu cắm vào rút ra ở huyệt của cô, chậm một chút. Em sắp không được, bây giờ đã chịu không nổi kích thích đâm chọc nhanh như vậy, tốc độ nhanh đến nỗi mỗi lần rút ra đều vét sạch cô. Vách thịt cũng bị côn thịt to kia mỗi lần đi ra đều theo ra ngoài tiểu huyệt, chậm một chút. Không thể chạm được, chậm một chút không thỏa mãn được mẹ Mị tham ăn của chúng ta nha, nhìn Mimi ngoài miệng nói chậm lại, hai chân thon dài kẹp chặt ngang hông của anh đương nhiên không thể từ chối lời mời như vậy, không để ý đến người trong ngực, không đồng ý cầu xin tha thứ, tiếp tục đâm chọc rất nhanh, mạnh mẽ quất theo, hai tay của Phàm nhàn rỗi cũng đều tự tìm chuyện để làm. Một bàn tay thấy hai vú hơi lộ ra vì nằm xuống thì mạnh mẽ vuốt ve, nhìn hình ảnh xinh đẹp của khe hở giữa hai vú. Tay kia thì đưa xuống nửa thân dưới của Mỹ Mi sờ soạng, tìm được viên đậu nhỏ bên trong, hơi dùng sức đè lại, bắt đầu xoa bóp, chậm. Chậm một chút ba chỗ đều bị kích thích, Mimi không nhịn nổi kêu lên, âm thanh đã có chút khàn khàn. Trên giường kêu lâu như vậy, giọng tự nhiên sẽ bị khàn.